Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu nói là cầm đá đập chân mình. Giờ Doãn Thường Lăng đã được trải nghiệm thực tế. 6 giờ 20 phút sáng, thông báo đặc biệt của QQ đột nhiên đổ chuông, lôi cậu dậy từ trong giấc mơ. Cậu mơ hồ mở mí mắt, liếc nhìn tin nhắn, "Bách, chào buổi sáng." Móc lửng, Doãn, chào cái quần què, phắn, me, no, bách, ok, móc lửng chấm, Doãn Thường Lăng đảo mắt, ném điện thoại, lại nằm vào chăn ngủ tiếp. Kể từ sau khi Bách Vũ Thanh phát hiện ra ưu điểm của điện thoại, ngày nào tin nhắn cũng chất đống, đến nỗi bộ nhớ trong điện thoại của Doãn Thường Lăng bị thiếu nghiêm trọng. Mở QQ thôi cũng lác. Doãn Thường Lăng cáu đến nỗi vừa mắng Bách Vũ Thanh ngốc vừa chụp ảnh màn hình từng tin nhắn đối phương gửi cho cậu, ném lên dịch vụ lưu trữ đám mây, còn khóa cả mật khẩu. Cuối cùng cậu quyết định, lần sau mua điện thoại bộ nhớ lớn hơn là được. Cách chương.